Tại sao mà chúng ta không biết đủ? Khi chúng ta nghĩ thế là biết đủ. Biết ơn và biết đủ luôn luôn đi liền với nhau, và nó gắn liền với chữ trân trọng. Nó gắn liền với tất cả những điều tốt đẹp nhất mà mình đang hướng đến.